That is the future. Không ai tin là nàng bên tôi, ai cũng nói tôi sao số may, nhưng ai có biết tôi đang vì nàng cuồng quay. Có lúc như là nắng trưa, có lúc như là gió đêm, người cá tính gì đâu tôi người đau điên. Nhiều lần coi như mình đã đến với một nàng siêu nhân, người hành tinh nào đến với bao kiếp kỳ như thế. Lạ lùng hơn ai hết, tánh nét sao mà đam một mình cô làm gió mây trong đời tôi, gió mây trong đời tôi. Một cô gái xinh xinh thứ tha, người xinh đến không ai tin là nàng yêu tôi, ai cũng nói tôi sao số may, nhưng ai có biết tôi đang vì nàng cuồng quay. Có lúc như là nắng trưa, có lúc như là gió đêm, người cá tính gì đâu tôi người đau điên. Nhiều lần coi như mình đã đến với một nàng siêu nhân, người hành tinh nào đến với bao kiêu kỳ như thế. Lạ lùng hơn ai hết, tánh nét sao mà đam mê, một mình cô làm gió mây trong đời tôi, một mình cô làm gió mây trong đời tôi. Oh yeah yeah. Dù phong ba bão tố trong đời tôi, không bao giờ biết chi ưu phiền, mà vì một người con gái đến đây khiến cho mình